cứ vậy mà yêu em. Chương 57, cô kiễng mũi chân, muốn thơm má anh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng mùng 3 Tết, Bạch Lão Gia Tử và Quý Lão Gia Tử ở quảng trường dưới chân núi Phượng Tê tổ chức một cuộc thi đấu diều khí thế hừng hực. Cánh mắt Lục Dã dịu dàng nhìn cô gái nhỏ của anh, không nhịn được cong khóe môi nằm vận bất mãn. Em muốn sự khẳng định của anh. Trên đường về nhà, cô không nói câu nào, luôn cúi đầu nghịch tay mình. Cô ngẩng phát đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Con cháu hai nhà đều vô cùng hiếu thuận, tất cả đều đến quảng trường để cố vũ cho Lão Gia Tử nhà mình. Nói là thi đấu, nhưng hai vị Lão Gia Tử đều không háo thắng, chỉ mang theo tâm trạng muốn vui đùa mà thả diều thôi. Lục Dã nhẹ nhàng mở miệng, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại. Anh cũng yêu em, thường nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, cô vốn đã không có mỹ cảm. Gì với Vương Mộng Kiều, sau khi vào ở cùng ký túc xá, độ mỹ cảm lao thẳng xuống số âm. Con diều Lục Dã mua cho Bạch Lão Gia Tử to khủng, rộng 2m, dài 2m8, còn có hình vẽ Trương Phi mặt đen, trông vô cùng khí phách. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ con diều hình chim én kia, đuôi của chim én hình như bị kéo cắt một nhát, phần đuôi màu đen được chia làm hai bay phấp phới trong gió. Trước khi cuộc thi bắt đầu, hai ông cụ làm nóng người trước. Bạch Lão Gia Tử vốn đang ép đùi, chả biết ép kiểu gì mà dịch được đến bên cạnh Quý Lão Gia Tử, giọng điệu thấm thía hỏi. Lão Quý, ông nhìn thấy diều của tôi chưa? Ít nhất cũng phải gấp đôi diều của ông đó. Lâm Du Dã bật cười. Vậy em còn khó chịu về cái gì? Nam Vận Dầu miệng nhỏ. Em cảm thấy anh đang đả kích em đã đang rất buồn rồi, bây giờ lại càng cảm thấy mình chẳng khá tẹo nào. So ra, diều của Quý Lão Gia Tử nhỏ hơn rất nhiều. Người xung quanh đều đang ngửa đầu nhìn con diều trên trời, không ai chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ. Nếu thiếu gia nhà giàu giả nghèo có xếp hạng, thầy Lục chắc chắn sẽ ẵm được giải nhất. Thời học sinh, đối với phần lớn học sinh mà nói, thành tích chính là tôn nghiêm. Trước khi cuộc thi bắt đầu, hai ông cụ làm nóng người trước. Bạch Lão Gia Tử vốn đang ép đùi, chả biết ép kiểu gì mà dịch được đến bên cạnh Quý Lão Gia Tử, giọng điệu thấm thía hỏi. Lão Quý, ông nhìn thấy diều của tôi chưa? Ít nhất cũng phải gấp đôi diều của ông đó. Mỹ cảm, sự cảm thấy cái đẹp, tay của cô gái nhỏ trắng nõn nhẵn nhụi, mềm mại không xương. Nam Vận cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy anh nói rất có lý, sau đó lại hỏi một câu. Thời đi học có khi nào anh thi được thành tích thấp không? Lâm Du Dã cũng thường nghe thấy cô gái nhỏ nhắc đến cái tên Vương Mộng Kiều này, mặc dù anh không quá hiểu về ân oán tình thù giữa các cô gái với nhau, nhưng cũng biết cô gái kia là kẻ địch lớn của cô gái nhỏ. Trong giọng nói của Bạch Lão Gia Tử, mang theo 3 phần khoe khoang, 3 phần tự tin, 4 phần hững hờ. Phần lớn con gái trong lớp đều rất ghét Vương Mộng Kiều, nhưng cô ta lại rất được đám con trai săn đón. Nam Vận biết anh đang khuyên bảo cô, nhưng bây giờ cô đã quá để tâm vào mấy chuyện này mà không thoát ra được. Chăm chú và nghiêm túc không phải là cùng một khái niệm sao? Nam Vận càng bất ngờ hơn, nhìn anh như nhìn quái vật một lúc lâu, rồi nói ra một câu từ tận đáy lòng. Anh Lâm, tâm trạng lần này của anh thật tốt. Quý Lão Gia Tử không để ý đến ông, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vận động khuếch trương cơ ngực. Lâm Du Dã bị cô chọc cười, bất đắc dĩ nói. Hôm qua anh đã nhận được thông báo từ trường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con diều một đen một đỏ ở trên trời càng bay càng cao, làm cho mấy đứa trẻ ở dưới đất hưng phấn hét lớn. Khi đứng ở trước bồn rửa mặt, cô nghe được rất rõ Vương Mộng Kiều đang phàn nàn với một cô bạn khác trong ký túc xá. Cậu nói xem có phải Nam Vận bị bệnh gì không? Không phải tớ chỉ hỏi cậu ta thi thế nào thôi sao? Nổi đóa với tớ làm gì chứ? Người xung quanh đều đang ngửa đầu nhìn con diều trên trời, không ai chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ. Bạch Lão Gia Tử đổi đùi khác để ép, tận tình khuyên bảo. Lão Quý, giờ ông nhận thua vẫn còn kịp đấy, nếu không trai gái ông đều ở đây, ông thua rồi thì mất mặt biết bao a. Nam Vận cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy anh nói rất có lý, sau đó lại hỏi một câu. Thời đi học có khi nào anh thi được thành tích thấp không? Cô vốn đã rất khó chịu rồi, cô ta hỏi câu đấy chẳng khác nào một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sự kiên nhẫn của cô với Vương Mộng Kiều trong nháy mắt tan biến hết sạch, oán khí tích đầy trong lòng triệt để bùng phát, đốt thẳng lại một câu. Tôi thi tốt hay không thì liên quan quái gì đến cậu? Buổi trưa hôm công bố kết quả, sau khi về ký túc xá, cô ta lại hỏi cô câu hỏi về vấn đề gây ức chế này. A Vận, lần thi này cậu đứng thứ bao nhiêu? Cô bạn kia khuyên cô ta. Hình như lần này A Vận thi không được tốt, cậu đừng để trong lòng. Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm. Áp lực của học sinh cũng không ít hơn người trưởng thành đâu. Đối với chuyện học tập có áp lực vừa phải là chuyện tốt, nhưng áp lực quá lớn thì lại bị phản tác dụng. Vả lại, thành tích cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một học sinh là tốt hay xấu, cho nên không cần phải quá nghiêm túc, dùng tâm thái bình thản đối mặt với mỗi cuộc thi là được rồi. Con diều lục dã mua cho Bạch lão gia tử to khủng, rộng 2m, dài 2m8, còn có hình vẽ Trương Phi mặt đen, trông vô cùng khí phách. Quý lão gia tử không thể nhịn được nữa. Ông già này sao phiền thế hả? Cách xa tôi ra, đến chỗ nào mát mẻ mà đứng đi. Bạch lão gia tử trừng mắt nhìn ông ta. Ông nói ai là lão ngoan cố đấy? Đúng lúc này, anh bỗng quay mặt lại, hơi cúi đầu, đặt môi anh lên môi cô, phối hợp với cô hoàn thành nụ hôn này. Cho dù không có âm thanh, nhưng Nam Vận vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói trầm thấp ấm áp của anh. Bạch lão gia tử trừng mắt nhìn ông ta. Ông nói ai là lão ngoan cố đấy? Cô không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra ngoài ban công, còn dùng sức đạp mạnh lên cửa ở ban công. Bạch lão gia tử, ai dô, ông xem ông kìa, sao lại thẹn quá hóa giận rồi. Mặc kệ thắng hay thua, chúng ta vẫn là tình bạn thứ nhất, cuộc thi thứ nhì mà. Nam Vận cũng lâu rồi không thả diều. Trong ký ức của cô, lần cuối cô thả diều là vào học kỳ 2 của lớp 12, dã tử đưa cô đi thả để cô giải tỏa áp lực học tập. Nguyên nhân áp lực là do thành tích của một cuộc thi thử. Trong lần thi đó, điểm của cô xếp thứ 50 mấy trong toàn khối, tụt tròn 20 hạng so với lần thi trước, nếu dựa theo chiều hướng đó, cô căn bản không thi đậu được vào Đại học Tây Phụ. Nam Vận bất mãn, em muốn sự khẳng định của anh. Con diều lục dã mua cho Bạch lão gia tử to khủng, rộng 2m, dài 2m8, còn có hình vẽ Trương Phi mặt đen, trông vô cùng khí phách. Mặt mày quý lão gia tử lạnh nhạt, hừ, giữa tôi và ông không có tình bạn. Vẻ mặt của Vương Mộng Kiều kinh ngạc, cậu nổi đóa cái gì chứ? Anh rất thích nắm tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao chăng nữa, cô tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều nội tâm vẫn có chút hốt hoảng không yên, dù sao lần này cô thi rất tệ, có thể nói là lần thi tệ nhất từ trước đến giờ. Có một số người chính là như này, không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý với bạn, nhưng lại có chút chuyện nhỏ làm bạn nổi da gà, một lần hai lần còn không để trong lòng, song theo thời gian dài, mấy chuyện đó sẽ tích lũy thành oán khí không thể xem nhẹ. Khi đứng ở trước bồn rửa mặt, cô nghe được rất rõ Vương Mộng Kiều đang phàn nàn với một cô bạn khác trong ký túc xá. Cậu nói xem có phải Nam Vận bị bệnh gì không? Không phải tớ chỉ hỏi cậu ta thi thế nào thôi sao? Nổi đóa với tớ làm gì chứ? Bạch lão gia tử, hai, nếu tôi sớm biết ông không chịu được thua thì đã không bảo cháu rể mua diều cho tôi rồi. Bắt đầu thì nhìn diều, sau đó thành nhìn anh. Cả phòng ký túc xá đó đều không phải cùng một lớp, một phòng có 6 người thì chỉ có cô và Vương Mộng Kiều là lớp B, còn lại đều là lớp D, cô không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra ngoài ban công, còn dùng sức đạp mạnh lên cửa ở ban công. Quý lão gia tử không nói chuyện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định bọn nhỏ không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mới đè thấp giọng xuống nói. Đã là cháu rể rồi à, chắc chắn lần này không nhìn lầm chứ. Cô vốn cho rằng anh sẽ hỏi cô đứng thứ bao nhiêu, kết quả câu trả lời của anh lại là. Anh biết rồi, Bạch lão gia tử gật đầu. Chắc chắn, không nhìn lầm đâu. Mặc dù hai người gặp nhau thì đều nói mắt nhau, nhưng trong lòng vẫn khá quan tâm đối phương, dù sao cũng là bạn già mười mấy năm rồi. Là em mạo phạm rồi. Thời học sinh, hầu như mỗi cô gái đều có một bạn nữ mà mình ghét. Bạch lão gia tử gật đầu. Chắc chắn, không nhìn lầm đâu. Ngày thi đầu tiên cô đến kỳ kinh nguyệt, cả người đều vô cùng suy nhược, đau bụng kinh làm cho cô không thể suy nghĩ được gì, nên trong quá trình làm bài cô không cách nào tập trung được lực chú ý. Quý lão gia tử không để ý đến ông, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vận động khuếch trương cơ ngực. Quý lão gia tử liếc mắt nhìn ông, có thể làm hài lòng lão ngoan cố như ông, xem ra thằng nhóc kia rất ưu tú. Nam Vận ghét Vương Mộng Kiều, Lâm Du Dã không chút chần chừ nói, A Vận của anh tất nhiên là giỏi nhất. Lâm Du Dã mỉm cười. Có chứ, Nam Vận còn ghét Vương Mộng Kiều hơn cả phần lớn con gái trong lớp bởi vì cô và cô ta ở cùng phòng ký túc xá. Có thật sao, Nam Vận tự dưng có chút hưng phấn. Thầy Lâm lại có lúc thi không tốt sao? Cô nôn nóng hỏi anh, lần đó anh đứng thứ mấy? Bạch lão gia tử trừng mắt nhìn ông ta. Ông nói ai là lão ngoan cố đấy? Cô ghét dáng vẻ làm điệu làm bộ của cô ta, ghét cô ta hay xem thường người khác, ghét cô ta dùng hai bộ mặt khác nhau khi tiếp xúc với con trai và con gái. Nam Vận biết anh đang khuyên bảo cô, nhưng bây giờ cô đã quá để tâm vào mấy chuyện này mà không thoát ra được. Chăm chú và nghiêm túc không phải là cùng một khái niệm sao? Vì muốn cô được giải tỏa áp lực, anh nói được làm được, sang ngày thứ hai thật sự đưa cô đi đến quảng trường trên đập thủy điện để thả diều. Quý lão gia tử không nói chuyện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định bọn nhỏ không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mới đè thấp giọng xuống nói. đã là cháu rể rồi à, chắc chắn lần này không nhìn lầm chứ. Cô ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh, Quý lão gia tử, tôi nói ông đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý lão gia tử liếc mắt nhìn ông, có thể làm hài lòng lão ngoan cố như ông, xem ra thằng nhóc kia rất ưu tú. Nhưng điều này cũng không thể trở thành cái cớ cho sự thụt lùi của cô, không nói đến Dã Tử, ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận được thành tích hỏng bét này của mình. Vương Mộng Kiều, cậu ta thi không tốt thì liên quan gì đến tớ chứ? Tớ có phải là nơi chút giận của cậu ta đâu? Bạch lão gia tử, hừ, giờ tôi không thèm so đo với ông, chúng ta gặp nhau trên cuộc thi. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Mỹ cảm, sự cảm thấy cái đẹp. Dã Tử đi đến cạnh cô, cầm lấy vali trong tay cô, sau đó nắm lấy tay cô ấm giọng nói. Đi thôi, về nhà. Sau khi rời Đông Phụ, bọn họ có thể kết hôn rồi. Lúc này, một cơn gió thổi qua, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào cả, ngược lại vô cùng ấm áp. Là do lần này chủ nhiệm lớp không gửi thông báo sao? Cho nên anh vẫn chưa biết được thành tích của cô. Đúng 9 giờ cuộc thi đấu bắt đầu. Cô còn cho rằng anh sẽ trách mắng cô, song anh không có. Cô vốn cho rằng anh sẽ hỏi cô đứng thứ bao nhiêu, kết quả câu trả lời của anh lại là. Anh biết rồi, hai ông cụ đều là người tay chân nhanh nhẹn, xương cốt cứng cáp, trong chốc lát đã đưa con diều trong tay mình bay lên tận trời cao. Lần này cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình, cho dù Dã Tử không trách cô thì cô cũng sẽ khó chịu trong lòng. Nam Vận rốt cuộc cũng cảm thấy được một tẹo an ủi. Em cũng cảm thấy như vậy, 10 bài thi thì có 9 bài cô ta không cao điểm bằng em. Nói là thi đấu, nhưng hai vị lão gia tử đều không háo thắng, chỉ mang theo tâm trạng muốn vui đùa mà thả diều thôi. Cô bạn kia khuyên cô ta, hình như lần này A Vận thi không được tốt, cậu đừng để trong lòng. Nam Vận cố gắng điều chỉnh lại tâm thái của mình, cuối cùng thở dài, ăn ngay nói thật. Không được, em vẫn nghĩ không thông, bài thi lần này Vương Mộng Kiều còn thi tốt hơn em. Hai con diều một đen một đỏ ở trên trời càng bay càng cao, làm cho mấy đứa trẻ ở dưới đất hưng phấn hét lớn. Cho dù không có âm thanh, nhưng Nam Vận vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói trầm thấp ấm áp của anh. Có thật sao? Nam Vận tự dưng có chút hưng phấn. Thầy Lâm lại có lúc thi không tốt sao? Cô nôn nóng hỏi anh. Lần đó anh đứng thứ mấy? Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ con diều hình chim én kia. Đuôi của chim én hình như bị kéo cắt một nhát, phần đuôi màu đen được chia làm hai bay phấp phới trong gió. Mỹ cảm, sự cảm thấy cái đẹp. Trên quảng trường đông người, Lục Dã không thể hôn cô giống như năm đó. Nam Vận cũng lâu rồi không thả diều. Trong ký ức của cô, lần cuối cô thả diều là vào học kỳ 2 của lớp 12, Dã Tử đưa cô đi thả để cô giải tỏa áp lực học tập. Lâm Du Dã lại bị cô chọc cho bật cười, nhưng theo đó cũng có chút tự trách, xem ra bình thường anh đã quá nghiêm khắc với cô gái nhỏ, sắp biến cô thành chim sợ cành cong rồi. Vương Mộng Kiều còn hay cố tình hỏi thành tích thi cử của cô khi cô có điểm thấp, nếu lần thi nào mà cô thi tốt hơn cô ta, thì cô ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến vấn đề này. Nguyên nhân áp lực là do thành tích của một cuộc thi thử. Trong lần thi đó, điểm của cô xếp thứ 50 mấy trong toàn khối, tụt tròn 20 hạng so với lần thi trước, nếu dựa theo chiều hướng đó, cô căn bản không thi đậu được vào Đại học Tây Phụ. Nhưng điều này cũng không thể trở thành cái cớ cho sự thụt lùi của cô, không nói đến Dã Tử, ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận được thành tích hỏng bét này của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không thể luôn giữ được trình độ trên đỉnh cao một cách ổn định, thành tích của tất cả mọi người đều có sự nhấp nhô, một lần thi không tốt cũng chẳng có gì. Giọng điệu anh dịu dàng an ủi cô gái nhỏ, thi thử chứ không phải thi đại học cũng không thể quyết định được kết quả cuối cùng, không khác gì với những bài thi bình thường cả. Đối với bài thi lần này, em chăm chú làm bài thì không có gì sai, nhưng không cần quá nghiêm túc coi trọng nó. Nam Vận có chút buồn cười, liếc anh một cái, cũng dùng đầu ngón tay cào mấy cái lên mu bàn tay anh. Vương Mộng Kiều, cậu ta thi không tốt thì liên quan gì đến tớ chứ? Tớ có phải là nơi chút giận của cậu ta đâu? Sau khi kết quả thi được công bố, cô không dám nói cho Dã Tử biết, nhưng cũng biết mình không giấu được bao lâu, bởi trường học sẽ gửi kết quả thi vào thẳng di động của Dã Tử. Cô ghét dáng vẻ làm điệu làm bộ của cô ta, ghét cô ta hay xem thường người khác, ghét cô ta dùng hai bộ mặt khác nhau khi tiếp xúc với con trai và con gái. Nam Vận cũng lâu rồi không thả diều. Trong ký ức của cô, lần cuối cô thả diều là vào học kỳ 2 của lớp 12, Dã Tử đưa cô đi thả để cô giải tỏa áp lực học tập. Lúc này, nhìn thấy ông ngoại thả diều, Nam Vận lại nhớ tới chuyện năm đó, không khỏi cong khóe miệng lên, vô thức quay đầu, nhìn về hướng Dã Tử đang ở bên cạnh. Thời điểm tan học vào hôm thứ Bảy, cô cố ý lân la ở trong phòng học thêm nửa tiếng mới đi ra.

Đối với bài thi lần này, em chăm chú làm bài thì không có gì sai, nhưng không cần quá nghiêm túc coi trọng nó. Trên đường về nhà, cô không nói câu nào, luôn cúi đầu nghịch tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này cũng không thể trở thành cái cớ cho sự thụt lùi của cô, không nói đến dã tử, ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận được thành tích hỏng bét này của mình. Khi cô ta nói chuyện, giọng nói còn vô cùng lớn, dường như đang cố ý để cô ở bên ngoài ban công nghe được rõ ràng rành mạch. Xe đi đến ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, dã tử bỗng nói với cô. Em muốn thả diều không? Ngày mai anh đưa em đi. Khoảnh khắc đó, cô vừa kinh ngạc lại bất ngờ. Cô không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra ngoài ban công, còn dùng sức đạp mạnh lên cửa ở ban công. Quý lão gia tử, tôi nói ông đấy, nếu là vào lúc trước khi thi cô nhất định sẽ rất kích động, nhưng bây giờ thì cô không kích động nổi. Thi quá kém, cô cảm thấy mình không có tư cách đi thả diều. Sau khi kết quả thi được công bố, cô không dám nói cho dã tử biết, nhưng cũng biết mình không giấu được bao lâu, bởi trường học sẽ gửi kết quả thi vào thẳng di động của dã tử. Bạch lão gia tử gật đầu. Chắc chắn, không nhìn lầm đâu. Nam vẫn thở dài một hơi, rốt cuộc là cô đã tạo nên cái nghiệp gì mới phải ở cùng ký túc xá với Vương Mộng Kiều cơ chứ? Mỗi khi bị Vương Mộng Kiều tra tấn đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô đều hy vọng trên thế giới có máy tua nhanh, để cho cô mau mau tốt nghiệp, nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng mang tên Vương Mộng Kiều. Thời học sinh, đối với phần lớn học sinh mà nói, thành tích chính là tôn nghiêm. Nam vẫn còn ghét Vương Mộng Kiều hơn cả phần lớn con gái trong lớp, bởi vì cô và cô ta ở cùng phòng ký túc xá. Bình thường, thành tích của cô gái nhỏ luôn ổn định ở khoảng hạng 20 toàn khối, hơn nữa khoảng thời gian gần đây không bỏ bê bài vở, thành tích lần này bị thụt lùi, rõ ràng là có nguyên nhân đặc thù, cho nên anh không trách cứ cô. Phần lớn con gái trong lớp đều rất ghét Vương Mộng Kiều, nhưng cô ta lại rất được đám con trai săn đón. Lần này cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình, cho dù dã tử không trách cô thì cô cũng sẽ khó chịu trong lòng. Dã tử của cô thật là đẹp, trên kinh thi có câu nói. Có người quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, dùng để hình dung anh không sai chút nào. Nam vẫn bất mãn, em muốn sự khẳng định của anh. Cúi đầu do dự rất lâu, cô mới lấy dũng khí nói thật với anh, giọng nhỏ như mũi kêu, không chút sức lực nói. Có kết quả thi thử rồi. Sau đó, cô kiễng mũi chân, muốn thơm má anh một cái, nhưng cô đã đánh giá cao chiều cao của mình rồi, miệng du ra rồi, nhưng không chạm được đến mặt anh. Trời lạnh, cô gái nhỏ đút hai tay vào trong túi áo lông. Cho dù không có âm thanh, nhưng Nam Vận vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói trầm thấp ấm áp của anh. Mặt mày quý lão gia tử lạnh nhạt, hừ, giữa tôi và ông không có tình bạn. Cô vốn cho rằng anh sẽ hỏi cô đứng thứ bao nhiêu, kết quả câu trả lời của anh lại là. Anh biết rồi, là em mạo phạm rồi. Cô ngẩng phát đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Đến lúc này cô mới phát hiện anh cũng đang nhìn cô, thần sắc ôn nhu như nước, làm cô không khống chế được chìm vào trong đó, không rời được mắt. Lâm Du Dã đáp, đâu có, đó là hai loại trạng thái tâm lý. Chăm chú là chỉ không kiêu không gấp, không tự ti, tâm thái tích cực chuyên chú là một chuyện. Còn nghiêm túc thì mang theo chút tâm thế quyết đánh đến cùng, đối với một học sinh, dùng chăm chú để đối mặt với thành tích là đủ rồi, nếu như quá nghiêm túc vô hình chung sẽ tạo cho chính mình quá nhiều áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oán khí của cô đối với Vương Mộng Kiều được bành trướng theo từng ngày từng tháng. Lâm Du Dã đáp, đâu có, đó là hai loại trạng thái tâm lý. Chăm chú là chỉ không kiêu không gấp, không tự ti, tâm thái tích cực chuyên chú là một chuyện. Còn nghiêm túc thì mang theo chút tâm thế quyết đánh đến cùng, đối với một học sinh, dùng chăm chú để đối mặt với thành tích là đủ rồi, nếu như quá nghiêm túc vô hình chung sẽ tạo cho chính mình quá nhiều áp lực. Lâm Du Dã bị cô chọc cười, bất đắc dĩ nói. Hôm qua anh đã nhận được thông báo từ trường rồi. Lúc đó dã tử đã đổi xe, đến đón cô không phải là xe máy điện nữa, thay vào đó là một con Hyundai Bắc Kinh màu đen. Nam vẫn bất mãn, em muốn sự khẳng định của anh. Thời điểm tan học vào hôm thứ bảy, cô cố ý lân la ở trong phòng học thêm nửa tiếng mới đi ra. Khi ra đến cổng trường, cô căn bản không dám ngẩng đầu, sợ phải đối mặt với sắc mặt âm trầm của thầy Lục à, không đúng, lúc đó vẫn là thầy Lâm. Xe đi đến ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, dã tử bỗng nói với cô. Em muốn thả diều không? Ngày mai anh đưa em đi. Thường nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, cô vốn đã không có mỹ cảm. Gì với Vương Mộng Kiều, sau khi vào ở cùng ký túc xá, độ mỹ cảm lao thẳng xuống số âm. Lúc này, nhìn thấy ông ngoại thả diều, Nam vẫn lại nhớ tới chuyện năm đó, không khỏi cong khóe miệng lên, vô thức quay đầu, nhìn về hướng dã tử đang ở bên cạnh.